Chương 224, hấp công đại pháp. Mạc Phong tốc độ rất nhanh, mới ra đại điện, hắn liền đuổi theo Liễu Giật đám người, đem người sau một trường đánh bay. Mạc hộ pháp, ta chỉ là một tiểu nhân vật, tha ta một mạng. Liễu Giật vội vàng quỳ trên mặt đất, vội vàng cầu xin tha thứ. Tha cho ngươi một mạng, ngươi có cái gì giá trị, có thể khiến ta tha cho ngươi một mạng? Mạc Phong dương mắt ra lườm Liễu Giật liếc một cái. Nghe được lời này, Liễu Giật cũng là 10 phần sốt ruột. Nếu như hắn nói không nên lời cái đồ bỏ, e rằng Mạc Phong này đem không chút do dự làm thịt chính mình. Ta có thể giúp ngươi đối phó Lâm Nhã nàng, người này quý vi hắc thị thiếu chủ, tính cách hết sức cẩn thận, hơn nữa trên người át chủ bài đông đảo, coi như là ngươi tam trọng cảnh này đại tông sư, cũng không nhất định có thể đánh bại nàng. Thế nhưng là ta là Bái Nguyệt Thương hội thiếu chủ, nàng đối với ta là tuyệt đối tín nhiệm, nếu như ta bỏ ra tay ám toán nàng, chí ít có 9 thành 5 chắc có thể bố trí nàng vào chỗ chết. Liêu Giật trong mắt hiện lên một vòng hàn ý vì mạng sống, hắn đâu còn có thể chú ý được nhiều như vậy, bất kể nàng là ai, chỉ cần có thể bảo trụ tánh mạng của mình, hắn cũng có thể bán đứng. Hảo, bất quá ngươi được trước phục dụng. Mạc Phong đem một mai toàn thân hắc sắc đan dược lấy xuất ra, đưa tới trước mặt Liêu Giật. Đây là cái gì? Liêu Giật biến sắc. Ta kinh sát môn bí mật chế sát huyết đan. Mạc Phong khỏe miệng nổi lên một vòng hơi có vẻ lành lạnh độ cong. Kiên trì, Liễu Giật không thể không ăn vào sát huyết đan. Vậy Lâm Nhã liền giao cho ngươi rồi, nếu ngươi thật có thể giết đi nàng, ta liền cho ngươi giải dược, như ngươi không thể, vậy thì chờ lấy độc dậy thì vong. A, Mạc Phong hừ lạnh một tiếng, nói. Yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Liễu Giật nhíu mày, chỉ có thể gật gật đầu, ai để cho Lâm Nhã kia tiện tì đem hắn dẫn vào chỗ nguy hiểm như vậy. Mà thời khắc mấu chốt, lại không mang theo lấy hắn chạy trốn, ngược lại đem hắn vứt ở đằng sau. Lâm Nhã trước bất nhân, thì không thể trách hắn bất nghĩa. Lúc này, Lăng Trần cùng Lâm Nhã, xuất cung điện, bọn họ căn cứ địa đồ chỉ dẫn, rất nhanh đi tới cung điện bên cạnh. Ầm ầm cơ quan mở ra, một đạo thông hướng địa cung cửa đá, xuất hiện ở hai người trước mắt. Phía dưới này mới là Kim Sa Vương ngủ lăng, chân chính bảo vật, hẳn là ngay tại trong đó. Lâm Nhã nhìn về phía Lăng Trần, nàng hướng sau lưng nhìn lại, lại là không nhìn thấy bất luận kẻ nào theo kịp. Nàng mang đến những Bái Nguyệt đó thương hội cường giả, sợ là lành ít dữ nhiều. Bất quá Bái Nguyệt thương hội người nàng ngược lại cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể đạt được bảo tàng, như vậy những người này chết đều là đáng. Đi không do dự quá lâu, hai người liền vào địa cung bên trong. Địa cung không gian thập phần lớn đại, hơn nữa linh khí càng thêm đầy đủ, tại địa cung hai bên. Từng đoàn hỏa diễm tự động đốt lên, nhanh chóng đem trọn cái địa cung chiếu lên rộng thoáng. Lăng Trần mục quang đầu tiên rơi vào kia địa cung vị trí trung ương, chỗ đó thải quang lượn lờ, kinh người linh khí hội tụ tại giữa không trung, diễn hóa ra long hổ phượng quy đợi dị tượng. Tại nó phía dưới, rõ ràng là một cái bệ đá, trên bệ đá là một cái dương kim loại tử. Đem dương hòm khóa đẩy ra, bên trong rõ ràng có từng khối ngũ thải ban lan tảng đá, tản ra kinh người linh khí. Đây là Huyền Linh Thạch Thiên Địa Linh Khí thai nghén kỳ dị tảng đá. Con mắt của Lâm Nhã sáng ngời, Huyền Linh Thạch này, thế nhưng là so với ngưng chân đan tốt hơn đồ vật, tại hiện giờ trong chốn võ lâm là chân quý đồ vật, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ. Cái dương này bên trong tổng cộng có 18 khối Huyền Linh Thạch, chúng ta mỗi người một nửa. Lăng Trần thủ trưởng vung lên, liền đem một nửa Huyền Linh Thạch thu. Có Huyền Linh Thạch, Lăng Trần tại trong thời gian ngắn đột phá đến võ sư niềm tin của thất trọng cảnh, cũng là nhất thời gia tăng lên không ít. Hai người thu ẩn linh thạch, sau đó đi tới một tòa mộ thất. Mộ thất bốn phía đều là vách tường, đỉnh có một chiếc đại phóng hào quang đèn thủy tinh, mà ở đèn thủy tinh phía dưới là một cái bệ đá, trên bệ đá bày đặt một tòa thạch quan, tạo hình dị thường cổ xưa. Mở ra thạch quan, nhất thời một cỗ mốc meo mùi phát ra, cỗ này mùi bên trong ẩn chứa thi độc. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị độc dậy thì vong. Trong thạch quan, rõ ràng có một cỗ thi thể này mặc trên người dây vàng áo ngọc, đầu đội vương miện, thân phận của hắn, Lăng Trần không cần nghĩ cũng có thể đoán được, nhất định là Kim Sa cổ thành vị kia chủ nhân, Kim Sa Vương. Cỗ thi thể này không có hư thối, trong miệng của hắn ngậm lấy một khỏa hắc sắc hạt châu, cao y kho a ha tờ châu na y, mới là để cho thi thể bất hủ mấu chốt. Này hộ thân châu thế nhưng là bảo vật. Lâm Nhã đem màu đen kia hạt châu từ thi thể trong miệng lấy xuất ra. Sàn sạt sau một khắc, Kim Sa Vương thi thể liền hóa thành bụi đất. Ồ Lâm Nhã mục quang rơi vào một cái bạch ngọc vòng tay, Kim Sa Vương thi thể đã tiêu tán, thế nhưng bạch ngọc vòng tay lại là mười phần làm người khác chú ý cái tay này vòng tay, vậy mà một kiện chữ vật trí bảo. Đem chân khí rót vào vòng tay, Lâm Nhã khuôn mặt trên lập tức hiện ra vẻ khiếp sợ. Vòng tay, nội bộ dự trữ không gian, so với nàng hiện tại đeo chữ vật công cụ còn lớn hơn nhiều lắm. Ngay tại Lâm Nhã mười phần mừng rỡ thời điểm, Lăng Trần lực chú ý, lại là đặt ở kia trong quan tài một bức cờ tranh cuốn lên mặt. Đem bức họa cuộn tròn lấy ra, Lăng Trần mở ra vừa nhìn, là một bức cổ quái viễn cổ đồ, đồ phía trên hình ảnh, là một đầu yêu ma đang điên cuồng phá hư, sát lục, hủy diệt hết thảy. Đột ngột một cỗ tin tức rót vào Lăng Trần trong đầu, cả vùng đất có đầu dài song rác, thân cao vượt qua 100 mét yêu ma đang gầm thét, nó há miệng thổi, một tòa núi lớn lập tức bị thổi bay, chân một đập, đại địa giãn nước, nham tương tử trong khe nước phóng lên trời, nhuộm hồng cả thiên không, chiến lực cường đại quả thật mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Ngay tại yêu ma rút lên một tòa mấy ngàn trượng cao lớn sơn phong thời điểm, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo thủ trưởng. Chỉ là lăng không một hoành, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo đại lốc xoáy, này đạo đại lốc xoáy thôn phệ hết thảy, hấp thu hết thảy, kia yêu ma thân thể khổng lồ, nhanh chóng bị lốc xoáy hút khô, cuối cùng thịch một tiếng nổ nát vụn ra, hoàn toàn bị lốc xoáy thôn phệ. Không tốt Lăng Trần thán phục ngoài, đạo kia lốc xoáy lại đem hắn cũng cho bao phủ lại, căn bản chạy trốn không có thể trốn, không thể lui được nữa, một sát na cái thanh kia hắn cho cuốn vào. Cả người bị này thôn vệ lốc xoáy sẽ rách thành mảnh vụn, thế nhưng tại đồng thời, Lăng Trần cảm giác đầu của mình phảng phất muốn nổ bung, vô số hỗn loạn tin tức tràn ngập trong đầu, chỉ một lát, những cái này hỗn loạn tin tức tổ hợp thành một thiên văn tự cùng một bộ vận công lộ tuyến đồ. Hấp công đại pháp. Lăng Trần đã biết cái này bí pháp danh tự, cái này bí pháp tổng cộng có tam trọng, tác dụng 10 phần tam môn, đó chính là có thể hấp thu người khác công lực hóa thành chính mình dùng. Này đệ nhất trọng hấp công đại pháp, có thể hấp thu tự đại tông sư phía dưới cường giả công lực, đặt tới đệ nhị trọng, thì có thể hấp thu thiên cực cảnh cường giả công lực, mà tới được đệ tam trọng, có thể hấp thu thánh đạo chi cảnh, cũng chính là trong truyền thuyết thánh nhân công lực. Này nghe, không thể nghi ngờ là có chút kinh thế hai tụ. Đương nhiên, này bức họa, chỉ là đệ nhất trọng hấp công đại pháp, đằng sau lương trọng, trong bức họa kia cũng không có ghi lại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.